Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 573. Và trước vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh Toàn và có donate ủng hộ Xích Tâm Tuần Thiên hôm trước mà Phong chưa cảm ơn bạn. Và một bạn giấu tên cũng có donate mời cà phê thanh Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Xin chào Quân đẹp trai, chào Khải, chào Diệu Xuân, chào Linh Ngọc, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Đạt Nguyễn, chào Bách Khâm, chào Bêu Nguyễn, chào Dây Vít, chào Tuấn Phan Official, chào Trần Văn Tòa nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 573. Thời gian vỡ vụn cuối cùng cũng sắp khôi phục. Trường Hà ngược dòng cuối cùng cũng phải chạy về phía trước. Nếu như nói trên thế giới thực sự có chân lý vĩnh hằng, thì thời gian chạy về phía trước chính là một trong số đó. Thế giới thần tiêu là một thế giới hoàn chỉnh, đầy sức sống. Nó nhất định phải có trật tự thời không của nó. Lúc trước trong bố cục của mình, Hành Niệm Thiền Sư đã chế tạo ra thời gian sai lệch, tách riêng thời gian ở vùng đất thần tiêu và yêu giới. Bản thân việc này chính là lợi dụng quy tắc thế giới của vùng đất thần tiêu. Nói cách khác, việc tách khỏi thời gian của yêu giới, thành lập trật tự thời gian của chính mình là điều mà vùng đất thần tiêu muốn. Không có Hành Niệm Thiền Sư, nó cũng sẽ thúc đẩy mọi thứ theo hướng này. Hành niệm hạ cờ chính là thuận theo thiên thời. Mà thế cục diễn tiến đến hiện tại, phi quang hủy diệt, tái tạo trật tự thời không đã vỡ vụn của vùng đất thần tiêu. Điều này không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa cách mạng, cũng vì vậy mà giúp thế giới này có bước tiến nhảy vọt. Mà đám yêu quái trẻ tuổi tham dự thần tiêu cục chính là những kẻ may mắn được thấy thoáng qua những lại năm đó trong quá trình trật tự thời không này vỡ vụn. Còn bây giờ là quá trình trật tự thời không được tái tạo, quay lại bờ. Quá trình này vốn không sóng, không gió. Phong hiểm khi thăm dò chân tướng lịch sử, bởi vì bia đá chân ngôn mà bị xóa đi, lúc trở về thì trật tự hiện tại đã khôi phục lại, nên sẽ càng không có vấn đề. Nhưng bên trong lưu quang vô tận đang chảy xuôi cực nhanh kia, lại có một thanh âm vang lên. Nó suy yếu, già nua và thống khổ. Nói rằng, hậu sinh, chậm lại chút đi. Lưu quang vô tận đang chảy xuôi cực nhanh, giống như thời khắc này đã đứng im. Trong đó có một sợi lưu quang nhảy ra khỏi dòng chảy thời gian, để cho người xem nhìn thấy diện mạo vốn có của nó. Đó là một chiếc lồng trắng, nhuộm vàng rực rỡ, bay xuống từ thần sơn. Đối thoại trước bia đá chân ngôn đã bị cắt đứt. Tâm tình tốt lúc đó dường như là cũng bị lưu lại ở đó. Vẫn là trên thần sơn, phía trước Bất Lão Tuyền, Lộc Thất Lang ấn kiếm chưa ra, dâng rũ chắp tay tụng kinh không có thành âm. Trên tay Chu Lan Nhược đã không còn cầm, chỉ còn một sợi dây đàn đã đứt. Bất Lão Tuyền vẫn đang nổ bóng đứt. Chúng ta trở về rồi sao? Xã Tứ thầm hỏi cổ thần đã mà gã tín nhiệm nhất. Cổ thần không nói gì, cổ thần cũng cần quan sát. Nhưng theo tầm mắt Dê Dịch, vấn đề này đã không cần hỏi nữa. Đỉnh núi không biết tận nơi tận cùng. Trên núi là con đường hiểm trở, uốn lượn. Sơn tuyền quần quận chảy. Ngoài núi là những đám mây trắng ở trên nền trời xanh. Mọi thứ trên thần sơn dường như không có chút thay đổi gì. Ngoại trừ bản thân Bất Lão Tuyền. Ngoại trừ việc bên cạnh Bất Lão Tuyền, trên tảng đá mà Chu Lan Nhược đập vỡ huyền cầm kia, có một thân ảnh đang ngồi. Đó là một thân ảnh mặc bạch vũ y màu xám, tóc dài tiều tụy, dáng vẻ suy yếu như là một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Lúc đầu Chu Lan Nhược đứng ở gần đó, nhưng mà lúc này bước chân khẽ động, chưa quay đầu đã nhìn rời xa. Chưa quay đầu nhìn đã rời ra xa. đến bên cạnh viên mộng cực. Khu rừng mà chúng yêu đã đi qua nằm ở sườn núi của thần sơn. Sau khi ra khỏi rừng già, Bất Lão Tuyền ngủ ở bên trong một khoảng đất nằm cạnh con đường núi cong uốn lượn. Lúc đầu có lẽ là cố ý, hoặc cũng có lẽ là vô tình, chúng yêu đều đứng phân tán xung quanh Bất Lão Tuyền. Từ lúc bắt đầu, Chu Lan Nhược đã đứng cạnh Bất Lão Tuyền, cách suối gần nhất. Viên mộng cực không dục không cầu. Sai A Tứ là lo lắng cổ thần đối phó thiên yêu quá cực khổ, nên cũng vì cổ thần mà khiêm tốn. Vậy nên cả hai vô cùng ăn ý giữ khoảng cách với Bất Lão Tuyền, mà gần con đường nhỏ dẫn vào rừng sâu kia. Đổi lại là bình thường, Chu Lan Nhược đến gần như vậy, viên mộng cực đã sớm vui vẻ đến mức mặt nở hoa. Nhưng mà giờ khắc này, ở bên cạnh không chỉ có mỗi hắn ta, mà còn có cả Sài A Tứ đang cười nói vui vẻ bên cạnh. Thân ảnh ngồi một mình ở phiến đá xanh cạnh dòng suối, cũng không hề để ý gợn sóng giữa những tiểu yêu này. Chỉ chậm rãi nói: Bần đạo Hạc Hoa Đình gặp qua chư vị tiểu hữu, thề lậu mạo tàn, xấu hổ gặp người nên không thể chào hỏi chư vị, mong hãy thứ lỗi. Ghi chú: thề lậu mạo tàn là thân thể đã già nua, dung nhan đã héo úa. Ở nơi giữa sườn núi này, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng yên tĩnh. Cảnh tượng một chiếc lồng vũ bay ra khỏi lưu quang, rồi đột nhiên có thanh âm vang lên trong lưu quang vô tận đang bay nhanh kia, quả thực là mang đến quá nhiều rung động. Lộc Thất Lang nhìn về phía Chu Lan Nhược, truyền âm hỏi: Người nói xem, Tôn Đại đã truyền Bất Lão Tuyền đến vùng đất thần tiêu, muốn mượn thế giới này để bố cục, muốn nối tiếp thần thoại, tên là gì? Chu Lan Nhược không nói gì, nhưng đáp án đã không cần phải nói. Hạc Hoa Đình, Hạc Hoa Đình. Tại cuối thời đại viễn cổ, đại yêu đã mang Bất Lão Tuyền rời khỏi hiện thế, tên là Hạc Khánh Tung. Rất nhiều năm về sau, Hạc Khánh Tung bỏ mình, Bất Lão Tuyền cũng không còn chảy. Lại chắc chờ đổi qua rất nhiều nơi, qua tay rất nhiều kẻ. Huyết duệ hậu đại của Hạc Khánh Tung là Hạc Hoa Đình mới đoạt lại được Bất Lão Tuyền, đã trở nên tịch mịch. Bố cục ở vùng đất thần tiêu, nhưng cuối cùng lại thất bại. Kẻ lẽ ra đã chết không biết bao nhiêu năm, sao giờ vẫn còn ở nơi này? Tại sao lại trò chuyện với bọn họ? Có lẽ giờ phút này chúng yêu vẫn còn chưa trở về, vẫn còn đang di chuyển ở trong dòng thời gian. Thân ảnh ngồi một mình trên đá xanh, đưa lưng về phía chúng yêu dường như nói: Vị tiểu hữu này, người có tò mò gì về ta, sao lại không trực tiếp hỏi ta? Đúng là nghe được Lộc Thất Lang truyền âm, đồng thời cũng thừa nhận suy đoán của Lộc Thất Lang. Lộc Thất Lang mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vô cùng có phong độ chắp tay. Nếu thực là Hạc Hoa Đình tiền bối ở trước mặt, ngại gì mà không quay người gặp một lần. Hắn ta ấn kiếm lại eo, ngọc quan buộc tóc, thanh âm trong trẻo, nói: Ngài nói ngài có tồn tại ở quá khứ, lại không muốn hiển lộ mặt thật, quả thực khiến trái tim của đám tiểu yêu chúng ta khó có thể không hoảng sợ. Các người... Hạc Hoa Đình nói: Thực muốn nhìn ta? Nếu tiền bối chịu nể mặt, tất nhiên là muốn nhìn. Hùng Tam Tư khàn khàn nói: Nghĩ đến thì gặp ngài một lần cũng không đến mức sẽ tạo thành thứ gì. Nam Mô Quang Vương Như Lai. Dương Dũ chắp tay tụng niệm Phật hiệu, biểu thị tán thành. Nam Mô Yêu Sư Như Lai. Thử Già Lam cũng nhanh chóng dùng thanh âm lớn hơn, nối tiếp thêm một câu. Những kẻ đến thần tiêu cục này, tuy rằng đều có sở cầu, tuy rằng cạnh tranh với nhau, nhưng mà đối với tồn tại tên Hạc Hoa Đình đột nhiên xuất hiện một cách cực kỳ quỷ dị này, chúng yêu ít nhiều cũng là đều cảm thấy có nguy hiểm, không khỏi còn chung tay đối chọi. Ở bên trong bầu không khí này, Sa Á Tứ lại đột nhiên mỉm cười hớn hở nói: Có thể gặp mặt thật của tiên hiền là vãn bối đã may mắn cỡ nào chứ? Dù nói thế nào thì Hạc Hoa Đình cũng không thể đảm đương nổi hai chữ tiên hiền. Dù là tiên tổ Hạc Khánh Trung của ông ta mà muốn dùng xưng hô này thì cũng là vô cùng miễn cưỡng. Thế nhưng ông ta lại cười. Tiếng cười bỗng nhiên dừng lại. thay vào đó là thanh âm thật chật vật như là kéo ống bể. Tuy chỉ là nhẹ nhàng cười hai tiếng, nhưng lại giống như đã phải phí sức rất lớn. Ông ta giống như là thở không ra hơi, cúi đầu, chống gối, thở dốc từng ngụm. Ở đây mặc dù chỉ có những yêu quái trẻ tuổi, nhưng mà đều vô cùng cẩn thận, không ai nhân cơ hội để làm gì. Một hồi lâu về sau, Hạc Hoa Đình mới dừng thở dốc. Ông ta suy nhược nói: ta cố gắng lâu như vậy chính là vì muốn khi hậu sinh vãn bối nhắc tới ta, có thể gọi ta như vậy. Khi sống cầu danh, khi chết cầu tiếng, đều là mong ước của mỗi một kẻ tồn tại trên đời, từ trước đến nay không có ngoại lệ. Người nghe quả thực có thể thấy rõ khao khát của ông ta. Nhưng mà trong những câu chữ này, ông ta ắt hẳn đã từng có tưởng tượng như vậy, có mục tiêu vĩ đại như vậy, nhưng cuối cùng lại trở thành một kẻ thất bại. Sau đó ông ta bắt đầu quay người. Có cổ thần vĩ đại tùy thân, Sai Á Tứ là kẻ ít căng thẳng nhất ở hiện trường, vẫn còn có tâm tình lôi kéo làm quen, cười hì hì nói: vậy ngài xem, đây có phải gọi là có lòng tin, có lòng có linh? Hạc Hoa Đình hoàn toàn quay người lại. Sai Á Tứ không linh nổi nữa. Đây là dáng vẻ thế nào chứ? Ông ta nói mình thể lậu mạo tàn, xấu hổ gặp người, quả thực còn có chút khiêm tốn đấy. Một rúm tóc chẳng còn chút sức sống, như là đống cỏ khô xếp trong một đỉnh đầu. Những nếp nhăn hằn sâu như có thể kẹp chết cả ruồi. Mặt giống như là bị hãm sâu trong ót vậy. Chỉ còn hai điểm sáng yếu ớt là đang miêu tả rằng thứ này vẫn còn sống. Ở trên người, ở trên mặt ông ta, như chả có một chút máu thịt nào, chỉ có một bộ da dán lên xương gầy. Bộ vũ y vốn nên vô cùng quý giá kia giống như đang được khoác lên một cái cây gậy trúc. Rõ ràng toàn bộ sức sống đều nên tiệt duyệt, nhưng vẫn là dễ dụa ở đó, chẳng khác nào dùng tăm trúc đâm vào thịt móng tay, hiện lộ cảm giác đau đớn dễ dụa. Ông ta lặng im nhìn hết toàn bộ sinh linh đang ở đây, mang đến một bầu không khí im lặng kinh khủng. Xà Á Tứ kinh hãi không thôi. Gã nhanh chóng kêu gọi cổ thần vĩ đại để tìm cách cảm giác hoàn toàn, an toàn. Lão tiểu tử này có nội tình như thế nào? Cổ thần vĩ đại chỉ nói: đừng có hành động kinh suất. Trần nghĩa thế giới của thế giới thần tiêu là vô hạn khả năng. Nó tạo thành quy tắc cơ sở của thế giới này cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao nó lại có thể hấp dẫn nhiều cường giả đến bố cục như vậy. Giống như chân nghĩa thế giới của Sơn Hải Cảnh là huyễn tưởng trở thành thực sự. Hoàn toàn có thể nói rằng, ở bên trong thế giới thần tiêu này nhất định tồn tại một loại khả năng. Khương Vọng có thể mang theo chỉ văn chuông bình yên về nhà. Nhưng loại khả năng này ở nơi nào? Không biết. Loại khả năng này phải thực hiện như thế nào? Không biết. Vô hạn khả năng chứ không phải là tâm hưởng sự thành. Mọi thứ đều có thể, nhưng cũng có thể ngươi chẳng làm được gì. Bởi vậy mới có câu nói: dù có thiên địa chung sức nhưng vẫn cần anh hùng tự cầu. Khả năng phải cần bản thân tự mình đi tìm, hơn nữa còn cần phải nắm chắc. Khương Vọng vẫn còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào mới có thể thôi động được con đường về nhà đã bị thời gian hỗn loạn đưa đến trước bia đá Trần Ngôn. Hắn còn chưa tiêu hóa xong đoạn lịch sử thế thượng bản vô nhân liền bị Hạc Hoa Đình giữ lại chỗ này. Hắn nào được kẻ kia là thứ quỷ gì, có nội tình như thế nào chứ? Hạc Hoa Đình lại mở miệng, dùng âm thanh như là dây tóc đang ma sát nói: đã gặp mặt thật rồi, sao còn không bái ta? Bầu không khí trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Dương Dũ, Thù Già Lam mỗi người đều tự kính Như Lai của bản thân. Lộc Thất Lang, Chu Lan Nhược đều tự có kiêu ngạo. Xà Cô Dư tự có đường, ngay cả Chu Đại Lực cũng là kẻ lòng mang lý tưởng. Huyền Hy Hoa theo sát Dương Dũ, Viên Mộng Cực chỉ muốn về nhà. Ở đây trong số những yêu tộc trẻ tuổi này, ai sẽ bái ông ta? Bái một quái vật gầy chứ còn da bọc xương này chứ. Chỉ có mỗi Xài A Tứ là bật cười ha ha, không một chút nhăn nhó bái một cái: hậu sinh tiểu tử, xin ra mắt tiền bối lão tổ. Ánh mắt Hạc Hoa Đình rơi xuống người gã, chậm rãi nói: người rất tốt. Xài A Tứ ngoan ngoãn nở nụ cười: đạt giả vi tiên, trường giả vi tôn mà, Cả hai loại này ngài đều chiếm phần, ta bái ngài cũng là bổn phận nên làm. Hạc Hoa Đình chậm rãi di động ánh mắt. Ánh mắt hắn sâu kín dưng có thể thấy hết thảy, phí sức nói. Ta đến từ năm Nguyên Hy 3922. Các ngươi là đến từ năm nào? Lời này của ông ta đã xác thực. Những yêu tộc này đã bị ông ta dẫn tới một đoạn ngắn nào đó trong quá khứ. Nói chính xác hơn bây giờ chính là thế giới thần tiêu năm Nguyên Hy 3922. Cả đám yêu tộc trẻ tuổi quay sang nhìn nhau. Cuối cùng là cũng vẫn là Lộc Thất Lang nói. Nguyên Hy đại đế đã qua đời lâu rồi, yêu tộc đã sớm không còn niên hiệu này nữa. Nguyên Hy, tức là niên hiệu của vị đại yêu hoàng thứ ba khi tân thế giới thành lập. Sau khi ông ta qua đời, lịch sử cũng đều dùng danh hiệu Nguyên Hy đại đế, Nguyên Hy yêu hoàng để nhắc về ông ta. Khương Vọng ở thế giới trong kính nhíu mày. Bởi vì năm nay đúng là năm 3922 đạo lịch. Tuy nói rằng năm Nguyên Hy 3922 và năm đạo lịch khác nhau, nhưng hai loại thời gian lại trùng hợp như vậy. Hiện giờ đối với mọi thứ trùng hợp ở bên trong thế giới thần tiêu, hắn đều mang theo sự nghi ngờ sâu sắc. Hạc Hoa Đình đang ở bên cạnh lão Bất Lão Tuyền, nhếch miệng cười. Độ cười này còn kinh khủng hơn cả lúc không cười nữa. Răng trong miệng ông ta đã rụng hết rồi, chỉ còn những khối thịt mấp mô ở trong nướu. Ông ta gian nan nói, các ngươi đừng sợ, hiện giờ không có bất kỳ tồn tại gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Sao mà có thể không sợ chứ? Lời này rõ ràng đang nói, sự trợ giúp bên ngoài thế giới thần tiêu vốn không thể đến được nơi này. Sau khi trải qua việc thế giới thần tiêu thoát ra thời không, thiên ngoại vô tà của hành niệm thiền sư cũng cùng với thời khắc này. Sau khi thời gian hỗn loạn, Hạc Hoa Đình lại giữ bọn họ ở lại thế giới thần tiêu năm Nguyên Hy 3922. Ông ta quả thực có thể nói, những chấp cờ giả ở bên ngoài thành Ma Vân, những cường giả vẫn luôn nhìn chăm chú nơi này, không thể can thiệp ván này. Hiện giờ đối với những yêu tộc trẻ tuổi này, vấn đề bọn họ cần làm rõ là tồn tại có thể đạt Bất Lão Tuyền những năm Nguyên Hy, yêu hoàng chấp trưởng Thái Cổ Hoàng Thành, đồng thời còn bố cục cả vùng đất thần tiêu. Năm đó ít nhất ông ta cũng có cấp độ là thiên yêu. Như vậy, còn có một vấn đề mấu chốt. Sau khi trải qua thất bại năm đó, lúc này loại trạng thái này, Hạc Hoa Đình rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Hậu sinh, Hạc Hoa Đình nhìn về phía Sài A Tứ, nhẹ nhàng cười. Ngươi là ngoan nhất. Tới trước mặt lão tổ đi, ta muốn nói chuyện với ngươi. Sai Á Tướng ngẩn người, dưới chân giống như là mọc đinh, không nhúc nhích. Chỉ có thanh âm nuốt nước bọt vang lên rất rõ. Làm sao bây giờ? Gã thầm hỏi cổ thần vĩ đại. Cổ thần vĩ đại rất muốn hỏi, làm sao bây giờ? Tương tự. Ai bảo ngươi múa mép cua môi? Ai mượn ngươi đi A Du nịnh hót chứ? Lần này thì tốt rồi, phụng luôn về nhà. Người không thể giống như Chư Đại Lực trung thực hiểu chuyện một chút sao? Để mấy yêu vương kia đến thử trước, cho ta thời gian quan sát Hạc Hoa Đình này nhiều hơn một chút sao? Không đi. Cổ thần vĩ đại cuối cùng quăng ra một câu chỉ điểm, lời ít mà ý nhiều. Mặc kệ như thế nào, cứ kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thôi đi. Xã Tứ nhìn Hạc Hoa Đình trầm âm trầm kia, dùng ngữ khí thương lượng nói. Ta trên có già, dưới có trẻ, thành Ma Vân còn có bà nương đang chờ ta. Có tức phụ sao? Hạc Hoa Đình ha ha cười. Có tức phụ chờ ngươi, vậy là không tầm thường. Không muốn đến giúp lão già họm hẹm như ta, còn có thể hiểu. Để cho ta ngẫm lại nào. Ông ta dường như đang suy nghĩ. Ánh mắt vòng một vòng, lúc này rơi xuống người Hùng Tam Tư, suy yếu nói. Vừa rồi ngươi nói, thấy mặt ta cũng không thiếu đi thứ gì. Ta quả thực đã từng nói như vậy, Hùng Tam Tư đáp. Những lời này giống như đối thoại của hai kẻ bệnh sắp chết vậy, bởi vì thanh âm đều thống khổ y hệt nhau. Hạc Hoa Đình chậm rãi dường như là gần từng chữ nói. Vậy bây giờ ta nói cho ngươi, nhìn thấy ta phải thiếu chút gì. Ít hư tình, ít mượn cớ lấp liếm, ít nói bừa. Xã Tứ rụt cổ một cái, hư tình, mượn cớ lấp liếm nói bừa, gã chiếm hết. chỉ thấy Hà Khoa Đình bên cạnh Lão Bất Tuyền duỗi ra một ngón tay, chỉ về phía xa xa, nhẹ nhàng vạch một cái. Nơi đây không cho phép nói dối. Nói dối tương đương với vớt trăng trong nước, ngâm nước mà chết. Bất Lão Tuyền dường như là đang sôi trào lên. Một con đường dọc theo gợn sóng, từ đầu này của Bất Lão Tuyền kéo dài đến bên đầu kia, xé mặt nước, chia đều nó ra, tách nó thành hai nửa đông tây. Nếu như nói thực phía đông nổi sóng, nếu như nói dối phía tây nổi sóng. Gợn nước này dường như cũng chia cắt thế giới thần tiêu năm Nguyên Hỷ 3922 này. Trong cõi u minh có một loại pháp tắc sinh ra. Tất cả những người tham dự thế giới thần tiêu ở đây đều cảm nhận được quy tắc trói buộc. Thúc tại ngôn luận, quy tại bản tâm. Hạc Hoa Đình sâu kín nhìn Hùng Tam Tư nói: bây giờ vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi cần phải lấy chân ngôn đáp. Câu nói này phảng phất giống như là kim ngôn ngọc luật, cương đao kề cổ. Sau khi nói ra thì không cho phép chất vấn. Khương Vọng ở thế giới trong kính lúc này mới có mấy phần hiểu được. Đối với những vãn bối đến từ nhiều năm sau này, Hạc Hoa Đình hoàn toàn không có ý tốt. Nhưng bây giờ ông ta quá mức suy yếu, dù cho giết chóc hay là muốn làm cái gì khác, cũng chỉ có thể dùng tầm mắt của kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao nhất, cùng kinh doanh ở thế giới thần tiêu năm Nguyên Hỷ 3922. Dùng quy tắc trò chơi phức tạp để khiêu động bố trí của mình, từ đó hoàn thành mục đích. Như thế chỉ cần dùng một phần lực, có thể khiêu động trăm phần lực. Nhưng dùng chân ngôn gáp, có thể tính là thủ đoạn kinh khủng gì chứ? Khương Vọng đang suy nghĩ, liền nghe thấy Hạc Hoa Đình chậm rãi nói: người từ đâu tới đây? Thần tiêu cục là một ván cờ hùng vĩ như thế nào? Bởi vì nó có vô hạn khả năng, cho nên cũng gánh chịu vô hạn ký thác. Kẻ cạnh tranh không chỉ ở chư thiên vạn giới, mà còn ở cả từ xưa đến nay. Có mấy thiên yêu thành ma vân tranh cục, có mi chi bản cùng hành niệm 500 năm đánh cờ. Càng là Hạc Hoa Đình xuyên qua thời gian hạ cờ. Ông ta hiển nhiên chưa từng có suy nghĩ sẽ kết thúc việc nối tiếp thần thoại, năm đó thất bại, nhưng mà đã thiết cục tại thời gian, chờ đến bây giờ lại tiếp tục. Hiện giờ ông ta đã tuyên bố quy tắc trò chơi. Bất Lão Tuyền tĩnh mịch đang chờ nghiệm chứng thực giả, thẩm phán sinh tử. Nhưng mà trò chơi vấn đáp đột nhiên xuất hiện này, chỉ cần nói thực là được sao? Ở đây có không ít thiên chi kiêu tử, ai lại không có bí ẩn giấu ở sâu trong đáy lòng, có vài phần nói lời thực, thực sự có thể nói ra miệng. Vấn đề rơi vào trên người Hùng Tam Tư, không thể không đáp, không thể nói dối. Tất cả yêu quái đều quăng ánh mắt tới, không có ai không có hiếu kỳ với Hùng Tam Tư. Mặc dù hắn ta đã trèo lên thiên bảng, đã xem là được nổi danh trong thiên hạ, ở Tử Khu, ở Tử Vu Khâu Lăng cũng có một kẻ có danh tiếng, nhưng mà những gì bên ngoài biết về hắn ta kỳ thực vẫn là không thể tính là nhiều. Hình dáng hắn ta ẩn giấu dưới lớp mặt nạ, tâm sự ẩn giấu dưới hắc bào, quá khứ hắn ta chưa từng đề cập tới, vẫn luôn tồn tại trong những cuộc trao đổi nơi vỉa hè, chỉ là không có ai nói rõ được. Cũng là thiên kiêu, cùng trong cục này, bọn họ là những kẻ cạnh tranh, cũng là những kẻ đồng hành. Bọn họ vừa hiếu kỳ diện mạo thực của Hùng Tam Tư, cũng tò mò nếu hắn ta làm trái quy tắc gây ra phản ứng thế nào. Ở đây không có kẻ nào mù lòa cả. Không có ai không nhìn ra Hạc Hoa Đình suy yếu, cũng không có ai nhìn thấy Hạc Hoa Đình không có ý tốt. Nhưng mà dù sao cũng đã từng là chấp cờ giả của thần tiêu cục, hơn nữa tại còn là chấp cờ giả tồn tại đến bây giờ, ai cũng không dám tùy tiện dùng tính mạng của mình để đi dò xét át chủ bài Hạc Hoa Đình này. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đáp án của Hùng Tam Tư. Hắn ta cũng không trầm mặc quá lâu. Hắn ta đáp: nơi ta đi ra được gọi là Thiên Kiếp Quật, chưa từng nghe nói ở yêu giới này. Hạc Hoa Đình ung dung nhìn về phía Chu Lan Nhược: vị tiểu cô nương này hình như không thông kim bác cổ, có từng nghe nói qua nơi này chưa? Không thể nói dối. Chu Lan Nhược lắc đầu đáp: không biết. Hùng Tam Tư tiếp tục nói: tồn tại chúa tể ở nơi đó tên là Tam Ác Kiếp Quật, Thương Hải Tăng Điền, đời nào cũng có cường giả sinh ra, lão phu không biết cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hạc Hoa Đình lại nhìn về phía Dương Dũ. Tiểu hòa thượng có biết kẻ này không? Dương Dũ đáp không biết. Quái nhỉ. Hạc Hoa Đình đưa ra một câu đánh giá, lại hỏi. Thiên kiếp quật là một nơi như thế nào? Lại nhìn chằm chằm Hùng Tam Tư truy hỏi. Ngươi là cái gì? Lần này Hùng Tam Tư không lập tức trả lời, mà chủ động tiến lên phía trước hỏi ngược lại. Thế gian không có ác pháp có thể vĩnh hằng. Hạc tiền bối, ngài dùng luật này để quy ta, tổng cộng có thể hỏi mấy vấn đề? Hiển nhiên là một vấn đề mấu chốt. Mà Hạc Hoa Đình nhìn hắn ta một cái thật sâu, cũng đưa ra câu trả lời. Nếu như ta không thể hỏi, ngươi tự sẽ biết. Ánh mắt Chu Lan Nhược bỗng lướt qua một tia cầu vồng. Lộc Thất Lang đặt một ngón tay lên mi tâm. Không có thiên kiêu nào nguyện ý tiếp nhận kết quả bị điểm danh lần lượt. Lại càng không nguyện ý giống như Hùng Tam Tư, dưới tình huống hoàn toàn không biết gì, trở thành đáp án kiểm nghiệm tính nguy hiểm của trò chơi. Bọn họ đều muốn dùng cái phương thức của mình, thấy rõ toàn bộ quy tắc của trò chơi này. Nhưng là nhân vật chính, Hùng Tam Tư nhất định phải cho ra đáp án. Thế là hắn ta đáp. Ta cũng không phải sinh ra ở thiên kiếp quật. Chuyện xưa trước kia của ta, rất nhiều bằng hữu ở đây cũng biết. Ánh mắt sâu kín Hạc Hoa Đình đảo qua, Thử Giả Lam khẽ gật đầu. Trước kia Hùng Tam Tư là cửa nát nhà tan, bản thân bị kẻ thù đánh rớt xuống núi cao, sau khi tu hành có thành tựu liền trở về báo thù. Vấn đề này các yêu quái ở đây thực là đều đã nghe nói đến. Dù sao cũng là một đoạn chuyện xưa, có tính truyền kỳ, rất thích hợp để kể lại. Năm đó sau khi ta rơi xuống đó, ý thức hoàn toàn biến mất, chờ đến khi tỉnh lại đã xuất hiện trong thiên kiếp quật. Hùng Tam Tư nói tiếp, ta cũng không nói rõ nơi đó bao lớn bao nhiêu, bởi vì ta chưa từng thăm dò hết toàn cảnh. Đó là một mê cung cực lớn, phòng cũng là từng là nha gian nhà tù, rộng chừng 3 thước vuông, chỉ có một cái cửa sắt đã đóng chặt. Trong một quãng thời gian rất dài, đó là nơi ta sinh hoạt. Đó là một nơi như thế nào đây? Ta nên miêu tả ra sao? Thanh âm Hùng Tam Tư bình thường luôn tra tấn lỗ tai kẻ khác, nhưng một lúc này nếu người chăm chú nghe hắn ta nói chuyện, người sẽ phát hiện hắn ta cũng đang tra tấn chính mình. Quá thống khổ. Hắn ta rốt cục đã trải qua cái gì mà có thanh âm thống khổ đến như vậy? Ta không có cách nào đưa ra định nghĩa chính xác về thiên kiếp quật. Ta chỉ có thể miêu tả những gì ta biết. Hùng Tam Tư nói. Ta không phải là tù phạm duy nhất ở đó. Bị giam giữ ở nơi đó có yêu tộc, có nhân tộc, thậm chí còn có cả ma tộc. Hai con mắt Hạc Hoa Đình giống như là hai đốm lửa, lặng lặng lắng nghe hắn ta kể. Những yêu quái khác cũng bị lời của hắn ta hấp dẫn. Người nói xem, vì sao tam ác kiếp quân lại tập trung chúng ta ở cùng một chỗ? Trong thanh âm thô lệ kia của Hùng Tam Tư, lần đầu tiên có cảm xúc tương đối kịch liệt. Chính hắn ta cho ra đáp án. Hắn ta bồi dưỡng chúng ta như là chiết cây gắn cành. Hai chữ bồi dưỡng vốn là từ mang hàm nghĩa tốt đẹp, nhưng đặt ở ngữ cảnh này, đặt bên trong thiên kiếp của thần bí kia, liền có cảm giác vô cùng âm trầm. Dù là nhân hay là yêu, đều là sinh linh có trí tuệ, có tình cảm và văn hóa của chính mình. Sao có thể bị đối xử bằng phương pháp chiết cây gắn cành chứ? Ngài hỏi ta là cái gì? Hùng Tam Tư dùng tay làm dao, gỡ vai trái xuống, để lộ một mảnh che tay bằng xương. Ở trên đó có những đường vân huyền dị. Hắn ta chỉ vào yêu trinh ở chỗ này nói. Ta là yêu. Hạc Hoa Đình liếc qua Bất Lão Tuyền, lấy luồng gợn sóng khi làm đường, vẫn chỉ có phía đông nổi lên gợn sóng. Hùng Tam Tư lại chỉ vào ngực mình, ngón tay nện vào lồng ngực, tạo ra những tiếng bang bang. Ta là người. Hắn ta dùng tay giật áo bào đen của mình xuống, cũng xốc lên lớp da giữa áo bào. Thế là những kẻ đang có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy. Tại phần bụng quán, có một đoạn huyết nhục bỗng nhiên biến thành hắc vụ âm trầm, qua một lúc đã biến trở thành huyết nhục. Vô cùng quỷ dị. Ta cũng là ma. Ta đã chủng loại do tam ác kiếp quân bồi dưỡng. ta là nhân ma yêu, yêu nhân ma, nhân yêu ma. Cuối cùng hắn ta tổng kết như thế, trả lời vấn đề Hạc Hoa Đình, dưới lớp mặt nạ đen nhánh, vẫn là đôi mắt không hề có một chút gợn sóng. Toàn trường vắng lặng, rất khó tưởng tượng. Tam ác kiếp quân kia rốt cuộc là cái dạng tồn tại như thế nào? Sao đã có thể dẫm đạp lên luân thường, tùy ý cải tạo đồng tộc, gắn ma, giết người, biến những sinh linh có tình cảm, có trí tuệ thành những vật liệu gỗ để tùy ý mà điêu khắc? Thái Bình Quỷ Sai nắm chặt trường đao, cắn răng nói, ác đồ như thế, Thái Bình tạo thật tất phải giết. Chúng yêu cũng âm thầm thổn thức, chỉ có Hạc Hoa Đình là đôi mắt lúc lóe sáng, lúc ảm đạm. Có lẽ trong lúc nhất thời, ông ta cũng không hiểu được. Câu hỏi đáng lẽ có thể giải quyết Hùng Tam Tư này, vì sao cuối cùng lại không thành công? Có lẽ do Tam Ác Kiếp Quân quá mức tàn nhẫn, có lẽ do Thiên Kiếp Quật quá mức tà ác. Cho dù là dạng người cổ xưa như là Hạc Hoa Đình cũng bị hãm trong cảm xúc rung động, chưa thể tìm ra được linh cảm mờ ảo, lúc có lúc không kia, không thể hoàn thành một loại khả năng. Người thoát ra bằng cách nào? Ông ta há to miệng, nhưng vấn đề này chỉ mới hỏi một nửa, liền không tiếp tục. Hình như ngươi tạm thời không thể hỏi ta. Hùng Tam Tư nhìn ông ta nói. Hạc Hoa Đình đáp. Có thể hiểu như vậy. Xã tướng ngây ngốc nhìn mọi thứ ở đây, hoàn toàn không hiểu được cái gợn sóng phía sau đoạn đối thoại này. Chỉ mơ hồ có một loại cảm giác, hình như Hùng Tam Tư vừa thoát khỏi một loại nguy hiểm nào đó. Thoát khỏi nguy hiểm gì đây? Quả thực Hùng Tam Tư đã trải qua những việc vô cùng thê thảm, nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta thống khổ. Nhưng mà trong một phen ứng đối vừa rồi, hắn ta cũng chỉ trả lời thật mà thôi, cũng không thể tính là khó khăn mới đúng. Nhưng vì sao Chu Lan Nhược giống như thở dài một hơi, Lộc Thất Lang cũng như là chút được gánh nặng. Gã giao những nghi vấn trong lòng này cho cổ thần vĩ đại, sau đó nhận được câu trả lời. Ở thời đại cận cổ, Hạc Hoa Đình đã thất bại nhưng còn có thể kéo dài tà hơi tàn đến tận bây giờ, nhất định đã phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Hiện giờ ông ta vô cùng suy yếu, ta đoán sức mạnh của ông ta có lẽ chỉ có thể đủ để ông ta ngồi trên tảng đá kia mà nói chuyện, cho nên ông ta mới bảo người qua đó. Chu Lan Nhược có thần thông bất phàm, lúc trước liền vội vàng rời khỏi nơi đó, có lẽ là vì đã cảm ứng được cái gì. Sau khi ý thức được không có ai sẽ bị mình lừa gạt, Hạc Hoa Đình mới bắt đầu dùng bố trí trong thế giới này của ông ta. Ông ta lợi dụng sức mạnh của vùng đất Thần Tiêu, thiết lập trò chơi này, là kẻ thiết kế trò chơi. Đương nhiên ông ta là có những đặc quyền nhất định, nhưng khi trò chơi này khiêu động thế giới Thần Tiêu, thì cùng lúc, quy tắc của trò chơi ông ta cũng nhất định phải tuân thủ. Một trò chơi không có sự công bằng cơ bản thì không cách nào thành lập. Cũng như ý nghĩa thực sự của vô hạn khả năng, đối ứng chính là dốc hết tất cả cố gắng. Đây là quy tắc căn bản của thế giới này. Tất cả bố cục cũng phải chịu ước thúc của nó. Dưới tình huống đã suy yếu tới cực điểm, làm sao mới có thể khiêu động lực lượng của thế giới Thần Tiêu, hoàn thành mục đích đã có? Bên trong vô hạn khả năng, Hạc Hoa Đình đã bắt được một loại khả năng như vậy, cũng là thực hiện nó. Ông ta thiết kế trò chơi này, có quy tắc đã nói rõ, nhưng cũng có quy tắc chưa nói. Quy tắc đã nói rõ là hỏi gì đáp nấy, dùng chân ngôn đáp. Còn quy tắc chưa nói, ở giữa có lẽ đang cất giấu nhân tố trí tử, cần phải tiến thêm một bước tìm tòi để giải đọc. Hùng Tam Tư là một hòn đá dò đường, hắn ta tạm thời không chết đuối, để lộ một con đường nhỏ, đương nhiên khiến cho những kẻ đứng xem cảm thấy may mắn, bởi vì mỗi một kẻ tiếp theo sau đó có thể cũng cần phải qua cái sông này. Xã tướng nghe được cái hiểu cái không. Lúc này Hùng Tam Tư chậm rãi mặc lại bộ áo giáp ra, quấn kỹ áo bào đen, sau đó lại đi về phía trước, gần như là mặt đối mặt với Hạc Hoa Đình. Đôi mắt đen nhánh dưới lớp mặt nạ nhìn chăm chú Hạc Hoa Đình, dùng tỉnh táo cùng dũng khí khiến cho người xem phải tán thưởng nói. Hỏi gì đáp nấy. Kẻ nói dối tương đương với trăng, vớt trăng trong nước, ngâm nước mà chết. Quy tắc đã như vậy. Có phải ta có thể hỏi ngươi không? Hạc Hoa Đình thoáng trầm mặc một lát, đáp. Đúng. mục đích của ngươi là gì? Hùng Tam Tư lời ít ý nhiều. Nếu như nó có quy tắc chưa nói rõ đủ để khiến cho kẻ khác phải chết, còn giấu trong quá trình trả lời, như vậy anh ta muốn dùng mọi cách để Hạc Hoa Đình chạm tới. Hùng Tam Tư hiển nhiên đã rõ quy tắc trò chơi do Hạc Hoa Đình bố trí, thành công thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời đối thủ thành công. Phản kích bắt đầu. Hạc Hoa Đình nhẹ nhàng nháy mắt một cái, như đang biểu đạt sự thưởng thức, sau đó nói: trò chơi này là do ta căn cứ vào một điểm giống nhau của các ngươi mà ta đã nhìn thấy trong dòng sông thời gian để thiết kế. Vậy nên không thể bị người ta né tránh. Nhưng ngươi vô cùng thông minh. Vừa rồi ngươi đã ẩn giấu tin tức vô cùng quan trọng. Bây giờ có phải ngươi đang cảm thấy chỉ cần để lộ bí ẩn kia sẽ phát động nguy hiểm trong trò chơi vấn đáp này? Trong lời nói cất giấu thăm dò. Nhưng Hùng Tam Tư không lên tiếng. Ánh mắt cũng chẳng một chút dao động. Thời gian mà anh ta phải hỏi gì đáp nấy, dùng chân ngôn đáp đã qua. Hiện giờ anh ta không cần phải trả lời. Áp lực quy tắc vẫn sẽ là giáng lập. Hạc Hoa Đình cười nói: như vậy, hiện giờ ta cho ngươi câu trả lời của ta. Mục đích trong giai đoạn hiện giờ của ta là cướp đoạt sinh mệnh lực của một kẻ bất kỳ trong số các ngươi, biến nó thành hoạt nguyên cho thân thể ta, để ta có thể chân chính phát huy một chút sức mạnh, không đến mức khổ cực giống như bây giờ. Mục đích tiếp theo là tích lũy đủ sức mạnh, đi đến đoạn thời gian kia của các ngươi, hoàn thành phục sinh. Còn mục đích cuối cùng, khôi phục Bất Lão Tuyền, nối tiếp thần thoại. Phía đông Bất Lão Tuyền có gợn sóng nổi lên từng trận, giống như đã bởi vì gió mà cong mạnh. Hạc Hoa Đình đương nhiên sẽ không nói đùa vào lúc này. Dưới sự hạn chế của trò chơi quy tắc, mỗi một câu của ông ta đều chân thật đáng tin. Cũng bởi vậy mà đáng sợ. Tra tấn của tam ác kiếp quân kia khiến cho Hùng Tam Tư bây giờ trở thành một kẻ quái dị. Vừa là yêu, vừa là ma, lại vừa là người. Nhưng không thể không nói, việc hắn ta đứng ở nơi đó khiến cho người ta có một loại khí chất vô cùng đáng tin. Giống như khi trả lời Hạc Hoa Đình, giọng quán ta vẫn bình tĩnh như vậy. Xin hỏi tất cả quy tắc của trò chơi vấn đáp này là... Hạc Hoa Đình cười ngắt lời hắn. Người chỉ có thể hỏi một vấn đề. Đây là đặc quyền của trường giả. Hùng Tam Tư rất bình tĩnh tiếp nhận kết quả này, chỉ nói: như vậy, ít nhất ta đã biết quy tắc mới này. Giờ là lúc ta đặt câu hỏi. Hạc Hoa Đình dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn. Hùng Tam Tư chỉ bình tĩnh đối mặt. Vừa cần phải cân nhắc thủ đoạn mà đám hạt giống thiên yêu trẻ tuổi này cất giữ, lại còn phải vừa cân nhắc đến tình trạng hư nhược của thân thể mình. Tính nhắm vào của trò chơi vấn đáp này cũng không phải là thiết kế quá mỹ diệu gì. Cũng giống như tên ma yêu nhân một thể trước mắt này đây, mà sắp chạm đến được chân tướng. Hạc Hoa Đình nhất định phải cân nhắc tới lượt mà bản thân mình có thể bình yên đặt câu hỏi còn được mấy lần. Một lần cũng không thể lãng phí. Ông ta đã đợi quá lâu, đợi đến mức thân thể khô kiệt, cảm nhận dày vò khôn lường kia đã hành hạ ông ta không biết bao nhiêu tháng năm. Bởi vì thời gian trong thế giới thần tiêu năm Nguyên Hy 3922 đã bị đình trệ này, không còn ý nghĩa. Cho nên đoạn tra tấn này có thể nói là vĩnh hằng. Nhịn lâu như vậy mới có thể chờ được cơ hội đầu tiên, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Chỉ cần thành công một lần, chỉ cần một chút sức mạnh sinh mệnh đến nhóm lửa thân thể, cái đám tiểu yêu trẻ tuổi này cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nếu như đặt câu hỏi nhắm vào Hùng Tam Tư lần nữa, có thể đảm bảo phát động quy tắc trả lời mà ông ta đã thiết lập ra. Năm đó lúc ông ta còn ở trạng thái đỉnh phong, chính là một tu hành giả am hiểu đùa bỡn địch ý, hiện giờ cũng đã đưa bản lĩnh này vào trong trò chơi vấn đáp. Chỉ cần kẻ đáp đề khiến cho đại đa số người ở đây sinh ra địch ý thì sẽ lập tức bị khu trục vào bên trong Bất Lão Tuyền. Vậy dĩ nhiên chính là thịt trên thớt. Trên đời này không có người nào có thể am hiểu việc lợi dụng Bất Lão Tuyền hơn ông ta. Cho nên ông ta sẽ đào mốc điều âm u nhất trong sâu thẳm nội tâm kẻ đáp đề, điều bí ẩn nhất không thể nhìn thấy ánh sáng. Đương nhiên, Ông ta không thể nào hiểu rõ được nội tâm của mỗi kẻ tham dự, không thể nào giải đoán chuẩn xác những bí ẩn kia là gì. Ông ta chỉ thông qua tầm mắt của chấp giả đỉnh cao tiến hành phán đoán đại khái mà thôi. Quá trình này tựa như là đổ thạch. Khác biệt chính ông ta quả thực có thể nhìn thấy màu ngọc, chỉ còn phải xem một đao kia xuống có lúc vừa cắt được tới đó hay không thôi. Câu trả lời vừa rồi của ông ta kỳ thực đã phát động quy tắc trả lời ẩn giấu. Ông ta chỉ dùng đặc quyền được miễn một lần của người sáng tạo trò chơi để miễn trừ trừng phạt. Tiếp đó ông ta dùng tư thái không hề bị ảnh hưởng gì để lừa dối đám tiểu yêu ở trước mắt, để cho bọn họ cách chân tướng càng ngày càng xa. Cái này dĩ nhiên không phải là một trò chơi công bằng. Ông ta đã tranh thủ cho mình ưu thế vô cùng lớn, nên đây cũng là quà tặng cho việc phải chịu đựng giày vò một thời gian dài. Thời gian dài bị vây trong khoảng thời gian, lấy Bất Lão Tuyền làm kính, nhìn bản thân mình cố néo kéo dài hơi tàn, từng chút một khô kiệt. Ông ta đã từng có vô số thiết lập ván cục đặc sắc, nhưng đều đã tiêu vong do không đủ lực, chỉ có thể chủ động cắt giảm, nhiều lần dựng lại. Không bột đố gột nên hồ, hiện giờ ông ta lại phải dùng không khí để điền chắc bụng. Nhưng những ưu thế này có thể giúp ông ta thắng được trò chơi này sao? Sau một thời gian đối mặt ngắn ngủi, Hạc Hoa Đình cuối cùng rời tầm mắt. Dương Dũ, Thử Già Lam, Chu Lan Nhược, từng kẻ đều cảm thấy bất an, nhưng ông ta đều lướt qua. Ánh mắt đi tuần tra một trận, cuối cùng là ngừng trên người Xài A Tứ. Hậu sinh, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là người ngoan nhất. Hiện giờ ta hỏi ngươi một vấn đề. Xài A Tứ ngây dại. Cổ thần vĩ đại nói, tiếp đó có lẽ sẽ là có tiểu yêu cần phải đi qua con sông này. Lại chính là Xài A Tứ gã sao? Ngươi quên rồi sao? Ta từng nói chuyện với ngươi đấy. Xài A Tứ mở miệng nói, ta trên có già, dưới có trẻ. Nhưng lại lập tức im miệng, bởi vì gã đã cảm nhận được sự trói buộc quy tắc, cũng rõ ràng trước đó Hùng Tam Tư phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Trong trò chơi vấn đáp này, quy tắc trên bề nổi có uy năng lớn nhất. Ngay khi vấn đáp bắt đầu, nếu dám nói dối, lập tức là bị bóp chết. Xã Tứ gã vốn lẻ loi một mình, không lo lắng già trẻ gì hết. Phản ứng đầu tiên của gã đương nhiên điên cuồng kêu gọi cổ thần vĩ đại. Nhưng lúc này gã mới phát hiện, tiếng lòng của gã vốn không vang lên nổi. Trong trò chơi vấn đáp này, vốn không thể xin sự trợ giúp từ bên ngoài. Xã Tứ vốn cho là mình sẽ hoang mang lo sợ, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng lạ lùng là, giờ khắc này trong lòng của gã lại không hoảng hốt đến như thế. Có lẽ là bởi vì bảo kính trong ngực vẫn còn, thần ấn trong lòng vẫn còn lực lượng, cổ thần vĩ đại vẫn còn ở bên người. Cũng có lẽ bởi vì Xài A Tứ gã đã khác xưa. Hồng Tam Tư đã lội qua một lần, chẳng lẽ gã không thể bình yên vượt qua? Bằng không, ta hỏi ngươi trước. Gã sửa lời nói. Hạc Hoa Đình lặng lặng nhìn gã, cũng không để ý tới yêu cầu của gã, chỉ nói tiếp. Tu vi của ngươi yếu nhất, tư chất chẳng có gì nổi bật, yêu trinh bình thường, dáng dấp cũng không đẹp mắt, vậy mà lại có sức mạnh như thế. Ông ta bắt đầu đặt câu hỏi. Sức mạnh của ngươi đến từ cái gì? Mỗi lần Hạc Hoa Đình thốt ra một câu đánh giá, sắc mặt Xài A Tứ liền khó coi hơn một chút. Quy tắc của trò chơi khiến cho gã nhất định phải nhanh chóng đưa ra đáp án. Và đáp án là gì thì ngày mai mọi người nhé. Xin chào anh em. Hẹn mọi người vào ngày mai tập tiếp theo ạ.